Chương 203, ảnh đối quyết. 14-1, 21, 05 số lựa NG4, 289-6 cho dù ngươi chính là đệ nhị nhan nở hổ cả sẻn rủ tổ bị ra mạ, ta hôm nay cũng muốn giết ngươi. Đệ tứ mục phong ảnh nhìn sẻn rủ tổ bị ra mạ tàn bạo nói nói, cái này đã không còn là các ngươi rong ruổi thiên hạ niên đại. Cho nên, trở lại ngươi trước kia địa phương đi thôi, bí thuật xa địa diễm vũ đệ tứ mục phong ảnh nhanh chóng kết nổi lên thủ ấn. Sa địa không có quy tắc rung động ở một lần truyền ra, sa long quyển, sa địa am sa tờ, cắt hãm, núi cắt áp đính, khắp cắt địa toàn đều hành động, đủ loại khiến người đáp ứng không xuể công kích toàn bộ tất cả đều hướng về sẻn rủ tổ bị giả mạ buôn tập đi qua. Sa địa, đệ tứ mục phong ảnh có rất nhiều ưu thế. Có thể trở thành đệ nhị nha nờ hổ ca, thực lực của sẻn rủ tổ bị giả mạ cũng không phải cái đắc. Một loại không rõ thời không gian nhận thuật 502 nói đệ tứ để lộ, đoán chừng là cùng phi lôi thần tương tự không gian khiêu dược thuật ở giữa sẻn rủ tổ bị giả mạ linh hoạt vận dụng dưới, có thể dùng sẻn rủ tổ bị giả mạ giống như một vũ giả, ở nơi này nguy cơ trùng trùng cắt trong đất, mang đến cho chúng ta một loại kiểu khác đánh vào thị giác. Các cự nhân một lần nữa xuất hiện tại xa địa trên, lúc này đây không phải 4 cái, mà là 8 cái. Đây là đệ tứ mục phong ảnh có thể khống chế cực hạn. 8 cái cắt cự nhân dường như con cá ở trong nước cực nhanh du động giống nhau, dưới bản thân liền trực tiếp hợp với sa địa, ở cắt trong đất du động lên, 4 phương 8 hướng đối với sẻn rủ tổ bị giả mạ công kích đứng lên. Sẻn rủ tổ bị giả mạ thời không gian nhận thuật mở cờ du so xa nhờ lại so với ngưu xoa, thế nhưng cũng đỡ không được nhiều như vậy chút nào vĩnh viễn công kích, hắn cũng biết mấu chốt của vấn đề. Chỉ có công kích không những thứ này cắt cự nhân đệ tứ mục phong ảnh, mới có thể hoàn toàn giải quyết phiền phức. Thủy độn đại thác nước thuật ở thủy tài nguyên như vậy thưa thất sa mạc, còn dám sử dụng ra thủy độn nhẫn thuật, ước đoán cũng chỉ có sẻn rủ tổ bị giả mạ cái này, ngay cả vụ nhẫn đều phải kính nể thủy thần. Trong sa mạc nhanh chóng tụ tập lại đại lượng thủy, lũ lụt sôi trào sông về 8 cái cắt cự nhân, đồng thời đánh còn có đệ tứ mục phong ảnh nội tâm, e rằng cả đời này, hắn cũng không có trong sa mạc gặp qua nhiều như vậy thủy tài nguyên. Lũ lụt cùng khô giáo hạt cắt đụng nhau, dường như củi khô gặp liệt hỏa, ngay lập tức sẽ dùng phản ứng. Cắt cự nhân dường như mớm mớm đợi dục hải nhi, tham lam hấp thu bay tới thủy tài nguyên, chỉ chốc lát sau, cắt cự nhân liền do vàng lóng lánh biến thành màu vàng đậm. Toàn bộ thân thể to lớn bởi vì đầy nước số lượng nhiều lắm, càng vốn là không chống đỡ nổi như vậy thân thể cao lớn, ầm ầm sụp đổ xuống phía dưới. Cái này một mảnh sa địa đều bị nước ngâm, hoàn toàn hong gió lời nói, cũng cần lớn mấy phút. Đệ tứ mục phong ảnh đương nhiên nhìn thấu khu vực này đối với hắn đã không có quá nhiều tác dụng, chuẩn bị đổi một cái địa phương thời điểm, bị đột nhiên xuất hiện tại trước mặt sẻn rủ tổ bị ra mạ cho ngăn lại, tìm khí lực lớn như vậy, mới đem hoàn cảnh bị hệ nờ đửa cờ đối chính mình hơi chút có lợi một ít, sẻn rủ tổ bị ra mạ làm sao có thể bỏ qua như thế cơ hội tốt. Thủy độn ngạnh qua thủy nhận sẻn rủ tổ bị giả mạ ở trong tay chế tạo thủy u dù mạ kỳ hình thái, biến thành thủy môn ném lao sử dụng sau này lực hướng đệ tứ mục phong ảnh đầu đi, vừa tiếp xúc tứ đại nha nở phong ảnh, thủy môn ném lao liền hình thành to lớn thủy long quyển, hoàn toàn đem tứ đại nha nở phong ảnh cho căn ướt. Thật đúng là uy lực vĩ đại lại hoa lệ chiêu thức ga thủy tới nhanh, đi cũng nhanh, trở thành ướt súng đệ tứ mục phong ảnh lại xuất hiện tại mấy tầm mắt của người trong. Bị áp lực to lớn nước chảy trùng kích, trong cơ thể hắn bị thương không nhẹ, cộng thêm thời gian dài như vậy trôi qua, độc tố đã không sai biệt lắm lan tràn đến rồi thân thể của hắn mỗi một chỗ. Bây giờ đệ tứ mục phong ảnh mới cảm giác được tử thần ở hướng hắn vây tay, ghê tởm, ta còn không có dẫn dắt làng xương bá nhận giới, làm. Sao có thể hiện tại liền uất ức chết đi? Đệ tứ mục ho ra từng tí tiên huyết, phẫn nộ cùng bất mãn nói. Sen dù tô bị ra mạ. Nhanh lên một chút đem hắn giải quyết, hắn hiện tại đã là nỏ hết đà. Ổ rồ xì mạ dương phấn hướng về phía sẻn rủ tổ bị giả mạ hạ mệnh lệnh. Thật xin lỗi, tuy là minh bạch giết ngươi sẽ phá hư nhận giới hòa bình cùng yên ổn, đây là vẫn tôn trọng hòa bình ta sợ không muốn thấy, thế nhưng, ta không có cách nào vi phạm triệu ta gọi người đi ra ngoài mệnh lệnh, cho nên sẻn rủ tổ bị giả mạ khí thế trên người lại một lần nữa thăng lên, người cũng nhanh chóng hướng về tứ đại nha nở phong ảnh vọt tới. Ừ, cho dù tử vong, ta cũng muốn hướng thế giới chứng minh, ta là so với ngươi cái này đã từng xưng bá nhận giới đệ nhị nhan nở hổ cả lợi hại. Đến rồi ruộng đất như vậy, đệ tứ Mục Phong ảnh mình cũng bỏ qua mạng sống. Còn vừa có hai người ở chỗ này nhìn chằm chằm, sống ly khai không có có bất kỳ khả năng nào. Nếu như vậy, vậy không hề cố kỵ, oanh oanh liệt liệt đánh nhau một trận đi. Sa thiết địa ngục phủ xuống vào lúc này, tứ đại nhan nở phong ảnh hướng về phía chạy tới sẻn rủ tổ bị dạ mạ sử xuất mình một người đặc thù năng lực. Vô số sa thiết như nấm mọc sau mưa mang giống nhau, thật nhanh xung ra, không ngừng mà hướng về bầu trời cùng bốn phía khuyết tán đi, từng cái nho nhỏ nhánh liên mặt trên đều mang bén nhọn thiết đâm những thứ này sa thiết dường như có cái gì vậy thật nhanh hướng về sẻn rủ tổ bị dạ mạ địa phương vào tới, không có một lát sau. Một mảnh kia địa phương đã bị sa thiết cho triệt triệt để vây lại, đây hết thể còn chưa kết thúc, nguyên bản thoạt nhìn thật nhỏ thiết đá mở sa tờ trong nháy mắt biến thành. Quán xuyên toàn bộ vòng vây. Nhìn vây lại sẻn rủ tô bị giả mạ sa thiết dù sao toát ra nhiều như vậy lớn thiết đá mở sa tờ, Giang Thiên đều cảm giác được tim của mình hoa lạnh, còn thật không hố là địa ngục phủ xuống A, lần này, chúng ta vĩ đại đệ nhị nha nở hổ cả sẽ không liền treo đi. Còn hơi ẩm ướt hạt cắt từ từ dư nở dê đưa nở dê lên, thành dáng vẻ của một người, hạt cắt đang chậm rãi trở xuống mặt đất, chỉ còn lại có bên trong nguồn nước. Xôn xao, nguồn nước biến thành sẻn rủ tô bị ra mạ, xem động tác của hắn cũng biết thủy độn nhận thuật đã bị hắn dùng lô hỏa thuần thanh. Ảo thuật hắc ám hành chi thuật mạn gạ bên trong là đệ nhất nhận thuật, thế nhưng ạ nỉm bên trong là đệ nhị sử dụng được. Nơi đây chúng ta liền đáng xấu hổ truy tầm ạ nỉm a sẻn rủ tổ bị dạ mạ sử xuất cường đại chiêu bài ảo thuật. Lúc này, có thể phòng vệ đệ tứ Mục Phong ảnh địa ngục phủ xuống chỉ có cái này hắc ám hành chi thuật. Hắc ám hành chi thuật là một loại phụ trợ ảo thuật, chế tạo một cái hắc ám hoàn cảnh, đuổi ra khỏi đối thủ phạm vi nhìn, ở như là đen nhánh tơ lụa phủ xuống hắc ám trên thế giới, cho dù là thực lực cao cường người, cũng chỉ có thể bị ép lộ ra mình vị trí. Cho nên ở trong hoàn cảnh hắc ám chỉ có thi thuật giả cùng với đồng đội có thể chứng kiến trong hoàn cảnh đích sự vật cũng áp dụng công kích. Đệ tứ Mục Phong ảnh phát hiện mình mắt tối sầm lại, nguyên bản ánh mặt trời chói mắt cũng biến mất không thấy, hết thể có thể cảm ứng được đồ đạc tất cả đều mất đi phương vị, nhất là nghe được cái này là tiếng tâm lừng lây hắc ám hành chi thuật lúc, nội tâm có chút gấp gáp, đáng tiếc đối với lần này hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tại chính mình bốn phía tăng mạnh một ít sát thiết. Dùng lấy bảo vệ mình đã kinh biến đến mức yêu ớt nội tâm. Sẻn rủ tổ bị giả mạ trong bóng đêm không được hướng về tứ đại nhan nở phong ảnh vào tới, không có để lại bất kỳ thanh âm nào. Hô, hô, hô, đệ tứ Mục Phong ảnh cảm giác được vô số đồ đạc ở trước mặt của mình thoán lai thoán thứ, lập tức vô số sa thiết thiên bản liền bay ra ngoài, đáng tiếc không có bất cứ động tĩnh gì, đệ tứ Mục Phong ảnh tâm tình càng thêm không xong. So đấu. Đầu tiên liều mạng đúng là tâm tính. Xôn xao, đệ tứ Mục Phong ảnh cảm thấy lồng ngực của mình cắm vào một bả phi tiêu, đau đớn kịch liệt cảm giác trong nháy mắt lan khắp đệ tứ Mục Phong ảnh tất cả đều, á đệ tứ Mục Phong ảnh phát ra mấy tiếng gầm nhẹ.